trên ngàn hoa nhắc bao sầu nhớ mơ màng. Mây buông trong chiều vắng như luyến tiếc giấc mơ đã tàn. Nhớ dưới xuân năm nào lòng say ước mơ sớm trăm mộng vàng. Xuân này bao sầu nhớ xuân xưa, tiếc môi tình phai hương đàn lòng hầu dứt muôn đường thơ vương. Sầu hương an mây bao nhuộm màu tan, chiều nay niềm ái ân xưa tìm đến bên ai kể nỗi nhớ thương. Lời thề cùng cánh hoa rơi tàn úa bên sông dưới anh. Sầu nhớ xuân xưa, tiếc môi tình phai hương đàn lòng hầu dứt muôn đường tơ vương. Sầu vương án mây bao nhuộm màu tan, bóng dáng xa khuất ngàn trùng dương bao nhường.